Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1923, luyện hóa thánh khí. Xem ra những đan dược này tất cả đều là phỏng tay khoai sọ. Không thể luyện hóa, cũng không thể phục dụng, là gà mờ, ăn vô vị, vứt bỏ đáng tiếc a. Hạ Bình sờ sờ cằm. Nội tâm cảm thấy có chút tiếc hận, Tần Tần khổ khổ đạt được nhiều như vậy đan dược, nhưng lại là kính trung hoa thủy trung nguyệt, mong muốn mà không thể thành, tất cả đều là uổng phí công phu. Không, không đúng, tuy nhiên đan dược có độc, nhưng là không có nghĩa là không thể đạt được lợi ích. Ta không thể phục dụng, không có nghĩa là những người khác không thể phục dụng. Có lẽ có thể đem những đan dược này bán đấu giá ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Dù sao chư thiên tạo hóa đồ đan dược có vấn đề, cũng chỉ là một mình hắn biết mà thôi. Những người khác có thể cũng không biết chuyện này. Mà lại tạo hóa đan cũng là bị vô số lôi kiếp cảnh đại năng chỗ khát vọng thánh cấp đan dược. Nếu như mình bán đấu giá ra lời nói, khẳng định sẽ khiến vô số đại năng điên cuồng tranh đoạt. Đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng những đan dược này đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Cái này cũng coi là phế vật lợi dụng. Đúng, cứ làm như thế, chờ sau đó ngay tại hư nghĩ vũ trụ cử hành một cái buổi đấu giá. Đem những đan dược này toàn bộ bán đấu giá ra. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định, nhưng tại trước đây, hắn cũng xuất ra vừa mới đạt được thánh khí bà Sa Niệm Châu cùng vinh diệu quyền trượng. Hai món bảo vật này đều là hắn từ đám kia trên tay địch nhân đạt được. Coi là đại thu hoạch, dù sao thánh khí thế nhưng là không được bảo vật. Người bình thường căn vô pháp thu hoạch được. Nếu là bán đấu giá ra, cũng không biết giá cả bao nhiêu. Chỉ sợ đều sẽ hù chết người. Đương nhiên, cái này hai kiện thánh khí hắn là sẽ không xuất ra qua đấu giá. Hệ thống, có thể giúp đỡ đem cái này hai kiện thánh khí triệt để luyện hóa sao? Hạ Bình hỏi, 50 cừu hận tinh, hệ thống cho ra giá cả, luyện hóa đi. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn hiện tại tài đại khí thô cực kỳ, ầm ầm vừa dứt lời, một cỗ mạnh mẽ thần bí năng lượng trong nháy mắt liền xâm lấn bà Sa Niệm Châu cùng vinh diệu quyền trượng chỗ sâu. Lúc này cái này hai kiện thánh khí không ngừng giãy giụa. Hai cỗ thánh nhân khí tức cùng thánh nhân ý niệm truyền ra ngoài. Cả phiến hư không đều tại rung động, tựa hồ truyền đến phẫn nộ, không cam lòng tiếng gầm gừ. Hiển nhiên hai kiện thánh khí nội bộ chỗ sâu thánh nhân ý niệm đều tại mãnh liệt kháng cự bị luyện hóa, nhưng là tại hệ thống lực lượng dưới, cái này hai cỗ thánh nhân ý niệm yếu ớt như là trẻ sơ sinh. Trong khoảnh khắc, như là bẻ gãy nghiền nát, hai cỗ thánh nhân ý niệm đều phá hủy đến sạch sẽ. Tính cả thánh nhân lưu lại các loại thủ đoạn đều bị triệt để thanh trừ, như là bị tịnh hóa, mà sâu trong hư không, nhất tôn Phật môn thánh nhân, nhất tôn thiên sứ tộc thánh nhân cũng là phát ra thê lương kêu thảm. Bởi vì thần niệm tổn thất, cũng đạo đưa bọn họ nhận lớn lao bị thương. Là ai? Đến tột cùng là ai ma diệt ta lưu tại vinh diệu quyền trượng bà Sa Niệm Châu phía trên thần niệm? Cái nào lá gan lớn như vậy? Hai đạo khủng bố thần niệm thẩm thấu hư không? Ẩn chứa vô tận lửa giận, có thể cho dù bọn họ lại tức giận, cũng vô pháp truy tung đến Hạ Bình vị trí chỗ ở. Cha, lập tức cha, xem ai cướp đi bà Sa Niệm Châu vinh diệu quyền trưởng. Hai tôn thánh nhân đồng thời tuyên bố tin tức, bọn họ biết chuyện này nhất định phát sinh ở chư thiên tạo hóa đồ nội bộ bên trong. Bởi vì bọn hắn liền mượn cái này hai kiện thánh khí ra ngoài, nhượng tộc nhân mình có thể hoành hành chư thiên tạo hóa đồ. Thánh khí tổn thất, để bọn hắn biết ở trong nhất định phát sinh chớ biến cố lớn. Quả nhiên có thánh nhân thần niệm lưu tại thánh khí bên trong. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được vừa rồi này hai cỗ thánh nhân khí tức cực kỳ cường đại, nếu như mình không có mượn nhờ hệ thống lực lượng luyện hóa hai kiện thánh khí lời nói, chỉ sợ cũng phải bị độc thủ. Bất quá tại hệ thống lực lượng dưới, những này thánh nhân thần niệm cũng như trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt, không làm gì được chính mình. Mà lúc này, hắn cũng cảm giác được chính mình thần niệm đã cùng bà Sa Niệm Châu cùng Vinh Diệu Quyền Trường dung hợp lại cùng nhau, nhân khí hợp nhất, không phân khác biệt, đã là triệt triệt để trưởng khống. Chỉ cần mình không chết, cái này hai kiện thánh khí liền không có người có thể cướp đi. Đây chính là Phật môn bảo vật bà Sa Niệm Châu, thật sự là không thể tưởng tượng. Hạ Bình cảm giác bà Sa Niệm Châu nội bộ huyền bí. Hắn lập tức liền phát hiện cái khỏa hạt châu này nội bộ rõ ràng là một chỗ rộng lớn vô biên thế giới, đó là Phật quốc độ. Ở cái này Phật quốc độ bên trong, tràn ngập trấn áp, luyện hóa, độ hóa chờ một chút khí tức. Nếu như đem cái này bà Sa thế giới triệu hoán đi ra, lập tức có thể trấn áp vô số yêu ma quỷ quái. Củ bị mạnh mẽ phong ấn lực, thì ra là thế, đây là một kiện phong ấn chí bảo. Hạ Bình lập tức hiểu được, viên này bà Sa Niệm Châu chính là Phật môn thánh nhân luyện chế ra đến phong ấn chí bảo, có thể trấn áp vô số cường địch, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể bị trấn áp ở bên trong. Những Phật môn đại năng đó cho nên xuất ra bà Sa Niệm Châu, cũng là muốn đem chính mình trấn áp tại hạt châu này bà Sa thế giới ở trong, mà lại trấn áp địch nhân càng là cường đại, như vậy bà Sa Niệm Châu lực lượng cũng liền càng mạnh. Bởi vì bà Sa Niệm Châu có thể rút ra những này bị phong ấn trên người địch nhân nguyên năng lượng, những cái kia bị nhốt lại phạm nhân liền như là nô lệ, bao giờ cũng đều tại cống hiến chính mình lực lượng. Giờ phút này hắn cũng cảm giác được viên này bà Sa Niệm Châu nội bộ chỗ sâu, tựa hồ cũng giam giữ vô số vô cùng hung ác phạm nhân, có đến từ vũ trụ các nơi mạnh tội phạm cướp giật, cũng có đến từ thâm uyên thế giới tà ma, yêu ma chờ một chút, thậm chí oan hồn, u linh, ác linh đều có. Những tù phạm này đều tại cung cấp bà Sa Niệm Châu năng lượng khổng lồ. Có ý tứ, nếu như ta trấn áp ức vạn yêu ma tại cái khỏa hạt châu này bên trong, đây chẳng phải là có thể phát huy ra vô cùng lực lượng. Thậm chí ngày sau bắt được cái gì phạm nhân, đều có thể giam giữ ở bên trong. Hạ Bình cảm thấy mình tựa hồ tìm tới một tòa không tệ lao ngục. Có đôi khi địch nhân chưa hẳn thấy muốn giết chết, đem đối phương nhốt lại, phế vật lợi dụng. Thậm chí bà Sa Niệm Châu còn cụ bị tiến hóa công năng, nếu có thể giam giữ đến thánh nhân cấp bậc tồn tại, đoán chừng có thể tiến hóa đến trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí, thậm chí tuyệt phẩm thánh khí đều chưa hẳn là không thể nào sự tình. Cũng khó trách đám kia Phật môn đại năng nhìn thấy chính mình mất đi bà Sa Niệm Châu, từng cái tức hổn hển, khóc cha gọi mẹ. Bọn họ cũng biết mình mất đi trọng yếu cỡ nào chí bảo. Vinh Diệu Quyền Trượng, đây cũng là không tệ thánh khí. Hạ Bình nhìn xem trong tay Vinh Diệu Quyền Trượng, đây là từ thiên sứ tộc đạt được trung phẩm thánh khí, không hề nghi ngờ cũng là một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Đầu tiên nó có thể kích hoạt thiên đường quốc độ, có thể đem địch nhân buồn ngủ ở cái này vinh diệu thế giới, như là kích phát trên người mình lĩnh vực, để cho địch nhân vô pháp từ thiên đường quốc độ trốn tới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lần muốn năng lực, trọng yếu nhất là cây quyền trượng này có khống chế nhân tâm năng lực. Muốn là địch nhân bị vây ở thiên sứ quốc độ bên trong, ngày đêm nhận thánh quang chiếu rọi, lâu mà lâu, đối phương liền sẽ tín ngưỡng người tồn tại, triệt triệt để thần phục, cũng không còn cách nào phản kháng. Nếu như là tinh thần lực yếu ớt sinh mệnh, như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ bị khống chế, linh hồn bị tuyên khắc hạ vinh diệu lạc ấn, Lúc trước bầy thiên sứ xuất ra vinh diệu quyền trượng, chính là vì muốn khống chế lại chính mình, nhượng hắn trở thành thiên sứ nô lệ. May mắn đem đám kia thiên sứ làm thịt, bằng không ta chẳng phải là muốn không may. Hạ Bình híp híp mắt, tản mát ra đáng sợ sát khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.